Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 905, gặp nạn. Hạnh Hoàng Kỳ phía trước, Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên ở phía sau. Hạnh Hoàng Kỳ không riêng ngăn trở Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên, cũng ẩn giấu nó linh lực. Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng không có phát hiện được bảo bối này tồn tại. Cùng nhau xông lên, đem bấc bệnh Hạnh Hoàng Kỳ trong nháy mắt xé nát. Ngọc Thần Tử một hơi thở đánh ra năm đạo linh phù, cấu thành một cái đạo trận, khơi mào Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên, trong nháy mắt bay đến Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đỉnh đầu. Thiên thanh địa rõ ràng, thái thượng vô cực, thập nhị nguyên thần chuyển, 20 tứ tinh rõ ràng. Ngọc Thần Tử hai tay kết ấn, bỗng nhiên đẩy rời đi, Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên trên không trung xoay tròn, phóng xuất ngũ sắc linh quang, hình thành một lồng ánh sáng, đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh trong nháy mắt bao lại, có khác lưỡng đạo dày, từ Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên giữa dòng chảy ra, một đỏ một trắng, từ từ hạ lạc, kết thành thái cực đôi cá đồ, lúc lên lúc xuống, vây khốn Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Một cổ mềm mại thế nhưng lực lượng không thể kháng cự, áp chế hoàn toàn ở yêu khí. Tiểu Bạch Tiểu Thanh hiện ra nhân thân, chung quanh xông tới, lồng ánh sáng năm màu lại không gì phá nổi. Hắc hắc, Ngọc Thần Tử vuốt đầu đầy là túi đầu, hung ác nham hiểm cười. Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên bảo bối này ở trong tay hắn, cực nhỏ sử dụng, vẫn xúc khí dưỡng linh, linh khí rất mạnh. Hơn nữa bản thân liền đối với yêu tinh một loại có cực mạnh khắc chế. Mới vừa rồi Ngọc Thần Tử tình nguyện bị đánh đầu đầy túi cũng không cần bảo bối này. Chính là đang đợi cơ hội, trước tỏ ra yếu kém, ma túy đối phương, sau đó một kích chế địch, bóp cái pháp quyết, đem Thất Vĩ Ngô Công một trường đánh bay. Mỹ Hoa Thân là sông cơ, một thân thần thông ở trên đất bằng không phát huy ra được, cũng ung dung bị Ngọc Thần Tử đẩy lùi, tiếp tục nhất đạo phù đánh ra, đưa nàng che lại bất động. Ngọc Thần Tử hơi chút lui lại, nương ngoài cửa cột trụ, ngăn trở Lão Quách dùng chu sa súng nhắm vào, chỉ còn lại có Tiểu Mã một cái, tay cầm toái hồn trường, hướng về phía Ngọc Thần Tử một trận đập loạn. Ngọc Thần Tử nhìn như già nua, nhưng Côn Lôn Sơn cũng có giống như Mao Sơn thể thuật tu luyện, dùng cho cùng người đã đấu, không thua gì nhất võ thuật. Không có Tiểu Thanh Tiểu Bạch ràng buộc, Ngọc Thần Tử ung dung tránh né, tìm được khe hở, vận công đem Tiểu Mã một trường đánh bay ra ngoài. Hắc hắc, nghìn năm xả yêu thì thế nào, còn chưa phải là phạm ở trong tay ta. Ngọc Thần Tử mưu kế thực hiện được, vô cùng đắc ý, hắn tâm lý rõ ràng, nếu tới một hồi đánh lâu dài, bản thân tuy là đạo pháp cao thâm, nhưng tuyệt đối đấu không lại hai vượt qua thiên kiếp đắc đạo xả yêu. Cũng may Tiểu Thanh Tiểu Bạch thành hình không lâu sau, không có gì kinh nghiệm chiến đấu, sở dĩ hắn từ vừa mới bắt đầu liền cố ý tỏ ra yếu kém. Trên đầu còn chung mấy thương, nhẫn nhục phụ trọng. Đợi được Tiểu Thanh Tiểu Bạch cho rằng nắm chắc phần thắng, khinh địch liều lĩnh, mới một lần hành động tế xuất Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên, đồng thời dùng Hạnh Hoàng Kỳ để che giấu linh khí, lúc này mới một kích thành công. Các người cũng không cần dãy giụa, bị Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên khóa lại yêu quái, còn không có một chạy thoát được đến. Đáng tiếc các người nghìn năm tu vi, quái liền trách các ngươi cùng lầm người. Ngọc Thần Tử cười to mấy tiếng, tế xuất ba miếng linh phù ở quanh thân hình thành kết giới, để mà ngăn cản Tiểu Mã toái hồn trượng công kích. Tĩnh hạ tâm lai, hai tay kết ấn, Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên càng chuyển càng nhanh, không ngừng buộc chặt, lưỡng đạo thái ất chân khí không ngừng đi qua Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh thân thể, hóa giải bên trong cơ thể của bọn họ yêu khí. A, thống khổ to lớn, khiến Tiểu Bạch nhịn không được kêu lên. Tiểu Thanh cau mày, cả người run, song trường bảo vệ Tiểu Bạch, nói, không nên kêu kêu, miễn cho lão đại phân tâm, lại chống đỡ một hồi, các loại lão đại kết quả tiểu tử kia, sẽ tới cứu chúng ta. Tiểu Mã đã đứng lên, giơ lên toái hồn trường, liều mạng gõ kết giới, cũng không chút sứt mẻ. Lão hồ ly này, Trương Vô Sanh mắng thầm, quả nhiên là người lão tinh quỷ lão linh. Lần này luân đáo Long Dương chân nhân sốt ruột, lẩm bẩm nói, hiện tại nếu như đi can ngăn, nhất định sẽ đắc tội Côn Lôn Sơn. Không đi, Diệp Thiếu Dương hai yêu người hầu nếu là bị luyện hóa, hắn khẳng định không chết không ngớt, còn chưa tới một bước kia. Trương Vô Sanh ngẩng đầu chiều Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên. Nhìn lại, hai người này đứng mặt đối mặt, hai tay đều kết ra bất đồng pháp ấn, cả người run rẩy, mồ hôi chảy không ngừng, hiển nhiên đang dùng thần thức đánh nhau chết sống. Tiểu Thanh huynh muội bị thái ất chân khí xuyên thể, từ từ chống đỡ hết nổi. Trên người huỳnh quang thiểm thước, ba hồn bảy vía cho thấy ly thể giấu, nhưng là không cắt đứt Diệp Thiếu Dương đấu pháp, vẫn cắn chặt răng liều chết. Tiểu Diệp Tử, nhanh đến cứu mạng. Tiểu Mã nhìn tình hình, cái gì cũng không đoái hoài tới, lớn tiếng kêu, phốp. Diệp Thiếu Dương trợn mắt chứng kiến tình huống của bên này, tâm thần thất thủ, phun ra một búng máu, đem nhất đạo thần phù đánh ra, ngăn trở Lăng Vũ Hiên thần thức công kích, phi thân nhằm phía Tiểu Thanh huynh muội, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, bóp kiếm quyết, một kiếm chém vào lồng ánh sáng năm màu thượng, một cổ cường đại phản phệ lực, mái chèo Thiếu Dương đánh văng ra, ngũ bảo khốn yêu liên cũng kịch liệt rung hoàng nhất hà. Ngọc thần tử không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương lại nhanh như vậy qua đây. Quay đầu xem Lăng Vũ Hiên liếc mắt, thấy hắn cũng không có bại, đang đuổi theo qua đây. Cái này mới yên tâm, nhắm hai mắt lại, tiếp tục kết ấn, ngũ bảo khốn yêu liên cực kỳ cường hãn, lại là bị Ngọc thần tử như vậy đạo môn nhân tài kiệt xuất phát động. Linh khí cực thịnh, đổi thành một dạng yêu tinh. Coi như là yêu linh, chỉ sợ cũng muốn luyện hóa. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch là vượt qua thiên kiếp chi yêu, đang kéo dài luyện hóa phía dưới, cũng là không chịu nổi. Ba hồn bảy vía gần bị rút ra ra. Diệp Thiếu Dương biết Lăng Vũ Hiên ở sau người truy kích, nhưng tình huống khẩn cấp, quản không bản thân, lập tức không ngừng huy kiếm, chém lồng ánh sáng năm màu. Lăng Vũ Hiên cầm trong tay đả thần tiên, đuổi tới phía sau hắn, vốn định hướng về phía đầu hắn nện xuống, bỗng nhiên nhớ tới cứ như vậy giết hắn, bản thân tất nhiên sẽ trở thành người mang tội giết người. Vì vậy đứng lại, hai tay lăng không kết ấn, cương khí bên ngoài hóa, hình thành một đoàn bạch sắc dày, một tay bốc lên đến, hướng về phía Diệp Thiếu Dương vô thanh vô tức đập tới. Muốn giết người ở vô hình, đau đớn một hồi, từ vai truyền đến, Diệp Thiếu Dương lại phun một ngụm huyết. Không cần quay đầu lại cũng biết là Lăng Vũ Hiên ở trong tối toán. Lại không quay đầu lại phản kích, tiếp tục huy kiếm đi chém trước mặt lồng ánh sáng năm màu. Dùng mình tiên thiên linh thể chọi cứng Lăng Vũ Hiên công kích. Lão đại, đừng động chúng ta. Tiểu Thanh chịu đựng đau đớn, ra sức gầm rú, thấy Diệp Thiếu Dương bất vi sở động, còn muốn nói điều gì, cảm thấy một trận hồn phách tê liệt đau đớn, nhãn thần cũng bắt đầu mông lung, ba hồn bảy vía gần ly thể. Không, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn ra Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh chết đang ở trước mắt, phun một ngụm huyết ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, dùng sức vỗ xuống, nhưng mà, trong lòng hắn minh bạch, đã tới không kịp, không kịp. Trương Vô Sanh, Long Dương chân nhân, Ngô Gia Vĩ các loại thiên hướng Diệp Thiếu Dương bên này. Còn có một chút trung lập pháp sư, đều cúi đầu, không đành lòng nhìn tiếp. tuy là pháp sư hẳn là hàng yêu trừ ma, nhưng là Tiểu Thanh, Tiểu Bạch biểu hiện ra đối với Diệp Thiếu Dương trung thành cùng hy sinh. Còn có Diệp Thiếu Dương phấn đấu quên mình kiên trì, đều để cho bọn họ cảm động không thôi. Chỉ có Côn Lôn Sơn đệ tử, còn có Lăng Vũ Hiên vài cái không có tim không có phổi tiểu đệ. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hai yêu một ngày tử vong, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng sống không. Còn chương một buổi tối phát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ